Tớ là nữ phụ sao? Chương 4, nhà cô thật là giàu à. Góc truyện audio.com. Sau khi cha mẹ nguyên chủ đi, thì cô cùng anh trai nguyên chủ CX đi ra, một chiếc siêu xe đã đậu sẵn ở đó. Ô mẹ ơi! Lần đầu tiên con thấy siêu xe luôn đó. MK may mắn quá đi. Mặc dù không biết giá nó nhưng nhìn đi nó sáng láng bóng luôn đó, nhìn còn rất êm nữa, nhìn sơ qua CX biết là vô cùng đắt tiền. Ôi sướng ghê, từ trong xe, một người đàn ông trung niên mang bộ trang phục màu đen lịch sự, ông ta bước ra mở cửa sau xe cúi đầu lịch sự nói. Mời thiếu gia tiểu thư lên xe, cô đi vào ngồi yên tọa ở hàng ghế sau như trong lòng vô cùng hưng phấn. Hòa thích ghê ý, siêu xe có khác ngồi thoải mái. Không biết khi chạy tối đa sẽ như thế nào nhỉ, hòa khi nào thử mới đờ si. Và cứ thế tâm hồn cô đang bay bổng trên 9 tầng mây, miệng cười không ngớt làm hai người bên cạnh không khỏi rùng mình và đều có chung suy nghĩ. Nhị tiểu thư này đầu óc không bình thường, nguy hiểm, không nên lại gần. Hồn cô đang lên tầng mây thứ 6 thì bỗng dưng vị tài xế hỏi. Không biết thiếu gia và tiểu thư muốn đi đâu ạ? Trung tâm thương mại lớn nhất ở đây, không ngần ngại cô đáp. Tâm trạng cứ hào hứng mãi thôi. Chiếc xe cứ từ từ lăn bánh, cô vui vẻ ngắm thành phố, mắt cứ sáng ngời ngời. Thành phố này đẹp quá đi, trí tưởng tượng của tác giả thật phi thường, nhìn kìa cái tòa nhà đó ít nhất phải 50 tầng, còn cái kia kìa nhìn trông giống cái bánh kem ghê ý, cái con đường kia rộng ghê, sao người ta có thể trồng cây anh đào ở đây đờ si nhỉ? Không phải chỉ có ở Nhật mới có hoa anh đào chứ? Bà tác giả tưởng tượng giỏi ghê, nhìn cô chả khác cái con nhà quê mới lên phố Ý và đúng thế thật. Xung quanh cô những cánh hoa màu hồng cứ bay phấp phới, hai người trong xe không tự chủ dùng mình cố gắng xích xa cô một chút. Cát, cát, cát, truyền cành, sau một chặng đường, cuối cùng chiếc xe của bọn cô CX đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Trung tâm thương mại, Red Rose, nhắc đến trung tâm thương mại này là phải nhắc đến bọn nhà giàu bởi vì mọi đồ vật trong này từ vật rẻ nhất đều có giá trị từ 3 con số không trở lên. Câu này cô nhớ nguyên si trong nguyên tác không sai lệch mô. Cô thật thuộc bài đúng không? A hi hi hi, trung tâm thương mại này cái gì CX có từ vật nhỏ nhất đến vật lớn như nhà đất, xe hơi. Đều có, nhìn vào tòa lâu đài trước mắt, mắt cô rực sáng, nhưng không mất lý trí, nhẹ nhàng bước xuống như một vị tiểu thư thật sự. Sau đó, anh trai nguyên chủ CX bước xuống, dặn dò tài xế vài câu, sau đó lẽo đẽo theo cô vào trung tâm thương mại. Bước vào trung tâm thương mại, một hàng dài nhân viên nhìn thấy cô, biết là khách quen mắt rực sáng, sau đó cúi gập 45 người xuống chào cô đồng thanh. Chào mừng tiểu thư đến Versus trung tâm thương mại Rose, chúc tiểu thư có một ngày mua sắm vui vẻ. Cô giật MK, nhưng cố làm vẻ bình tĩnh gật đầu, sau đó đi thẳng vào trung tâm thương mại. Nhìn xung quanh có rất gian hàng, bán đầy đủ tất cả mọi thứ. Đi đến đâu những nhân viên chào cô đến đó, cô vui vẻ hưởng thụ. Đầu tiên sẽ đi đâu đây nhỉ? Theo MK nhớ hình như trung tâm thương mại này có 10 tầng thì phải tầng 1 bán gì nhỉ? 2, chịu thôi, trí nhớ MK dạo này tệ quá, cái bộ truyện nổi thế này lại có thể quên. Thôi, đành như vậy thôi, cô lại gần một người nhân viên, người đó thấy cô nở nụ cười chuyên nghiệp hỏi. Huyền nhị tiểu thư, xin hỏi cần gì ạ, cô có thể dẫn đường cho tôi đờ si chứ, cô niềm nở cười. Người nhân viên thấy vậy hơi ngạc nhiên sau đó cười hỏi. Không phải tiểu thư vẫn thường đến đây sao, cô cứ hỏi nhiều nhỉ, đây là chuyện riêng của tôi, đừng có mà nhiều chuyện. Góc chuyện audio.com, cô gắt lên, người nhân viên thấy vậy sợ hãi, ấp úng nói. Xin tiểu thư tha tôi sẽ nhờ quản lý dẫn cô đi, đợi tôi lát. Nói xong cô ta u chạy như sợ cô ăn thịt mất. Trên đầu cô xuất hiện vài vạch đen chảy xuống, làm như cô sẽ ăn thịt cô ta cô bằng ấy. Sau đó quay sang thấy anh trai nguyên chủ Kim Nam Chính đang nhìn cô bằng ánh mắt khả nghi không kìm đờ si hỏi. Anh hai, có chuyện gì sao? Thấy cô hỏi vậy, hắn im lặng hồi lâu sau đó hỏi. Không sao, nhưng anh thấy em hôm nay rất lạ, giống như chưa bao giờ đi qua đây ấy. Đúng vậy, hắn để ý rất kỹ, không phải cô tiểu thư này thường xuyên ở đây, chắc chắn CX sẽ có đi trung tâm thương mại hay đi học quanh khu phố này thế, nhưng lại tỏ ra cái vẻ mặt như rằng chưa bao giờ thấy vậy, kỳ lạ thật. Cô hoảng hồn, MK thật sơ suất, sao có thể lộ ra cái vẻ đó đờ si cơ chứ? Bị phát hiện rồi, làm sao đây, từ từ bỏ qua chuyện này đã, làm sao để không bị phát hiện đây? Có rồi, cô im lặng, sau đó nhẹ giọng nói, em chưa bao giờ qua đây thật mà. Hắn nghi ngờ nói, nhưng cô nhân viên vừa nãy, chưa kịp nói hết câu, cô hoa lê vũ đái khóc nức nở. Anh, thật quá đáng, anh lại tin, người ngoài, hức, không tin em ghét anh hai, hu hu hu, sao nào, anh làm gì đờ si tôi. chiêu này của nữ phụ đại nhân đó hay không? Không phải thứ anh coi trọng nhất là mặt mũi của bản thân trước công chúng sao? Ngồi lên cương vị giám đốc anh luôn tỏ ra MK là người tốt sao? Thế này tuyệt đối không bị phát hiện. Ha ha ha, MK thật thông minh, CX may là lúc đi có mang theo tỏi. A hi hi, ủng hộ tớ nghe, cách chương.